Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1534, đào hố chôn người. Bản năng trực giác nói cho Từ Phương Võ hắn nhất định phải đem Lam Phong lưu lại. Giao cho tỉnh sở bên trong. Hắn càng là không thể để Lam Vũ Hân bọn họ trong thị cục người đem Vũ Ưu mang đi. Nếu không lời nói đến lúc đó để như thế nào hướng võ nanh sói bàn giao. Hướng vũ ra bàn giao. Ngay sau đó, Từ Phương Võ một bước phóng ra. Không chút nào do dự đỗ lại tại đem Vũ Ưu giam ở Trương Tiểu Vĩ trước mặt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Vũ Hân. Không kiêu ngạo không tự ti thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam cục trưởng, vụ án này là chúng ta tỉnh sở bên trong trước tiên tiếp nhận. Người cần phải giao mang về cho chúng ta a. Nghe được Từ Phương Võ lời nói, đứng ở một bên Lam Phong âm thầm nghĩ khuỷu tay. Xem ra cái này Từ Phương Võ theo Vũ gia quan hệ không phải bình thường. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Vũ gia thực lực cùng địa vị cũng liền thoải mái. Vũ gia lão gia tử đã từng là khai quốc công thần. Vì quốc gia giải phóng càng là làm ra cống hiến to lớn. Về sau càng là đảm nhiệm tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng. Tuy nhiên đã lui ra đến. Nhưng là hắn sức ảnh hưởng lại là không thể khinh thường. Tại thời cổ địa vị hắn thì tương đương với nhất phương chư hầu. Huống chi lão gia tử con trai trưởng thực lực phi phàm. Ý nghĩ đặc biệt. Tuy nhiên không có thể kế thừa vị trí hắn. Nhưng lại vì tỉnh Giang Nam làm ra cống hiến to lớn. Chỉ huy Giang Nam kinh tế một đường cao ngất. Mà lại địa vị hắn cũng là không hề yếu. Chính là tỉnh Giang Nam phó tỉnh trưởng, phó bí thư tỉnh ủy. Dạng này một đầu vừa thô vừa cứng bắp đùi. Từ Phương Võ có thể đầy đủ không ôm sao? Không thể không ôm. Nhất định phải ôm. Cho dù là hắn không ôm bắp đùi, hắn cũng không dám đắc tội. Đến mức Lam Vũ Hân, chỉ bất quá điều đến Giang Châu thành phố cục công an cục trưởng mà thôi. Tuy nhiên quan chức so với Từ Phương Võ đến lớn hơn nhiều. Nhưng là, hắn Từ Phương Võ hội sợ nàng sao? Đắc tội Vũ gia vẫn là đắc tội một cái Lam Vũ Hân. Đây là một cái vô cùng đơn giản lựa chọn nha. Cho nên ở thời điểm này Từ Phương Võ nhất định phải đứng ra ủng hộ Vũ gia. Ra sức bảo vệ Vũ Ưu. Mà lại thái độ còn nhất định phải cường ngạnh. Cái này Vũ gia sức ảnh hưởng so trong tưởng tượng phải lớn a. Lam Phong trong mắt lóe ra cơ trí. Chi mũi nhọn, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Vũ Hân mi đầu tại lúc này cũng là không để lại dấu vết nhíu một cái. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này Từ Phương Võ vậy mà lại ở thời điểm này đứng ra ra sức bảo vệ. Vũ Ưu khăng khăng muốn dẫn đi Lam Phong. Ngay sau đó, Lam Vũ Hân lạnh lùng nhìn Từ Phương Võ liếc một chút. Đạm mạc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Trong tay ta đòi người. Người để Tiếu Thính trưởng tự mình đến tìm ta đi. Mang đi. Theo Lam Vũ Hân lời nói rơi xuống. Trương Tiểu Vĩ bọn người trong nháy mắt hành động. Đem Vũ Ưu bắt lấy. Hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Lam Phong thì là tại hai tên cảnh viên chỉ huy phía dưới theo sát sau. Từ Phương Võ hiển nhiên không nghĩ tới Lam Vũ Hân thái độ vậy mà lại như thế địa kiên quyết. Nói chuyện sẽ như thế nghiêm khắc, làm cho sắc mặt hắn một trận xanh, lúc thì đỏ, lộ ra cực kỳ khó coi. Từ đội, chúng ta cứ như vậy để bọn hắn đem người mang đi. Từ Phương Võ phụ tá, phó đội trưởng Tiểu Đường sắc mặt cũng là khó coi, nhịn không được thấp giọng mở miệng. Hắn lén lút theo Vũ Ưu quan hệ không tệ. Mời bọn họ giúp không ít việc. Làm sao có thể cứ như vậy để bọn hắn đem người mang đi đâu. Từ Phương Võ quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ngay sau đó tốc độ phóng ra. Ngăn ở Lam Vũ Hân trước mặt. Lam cục trưởng, lần này chúng ta là phụ mệnh làm việc. Nếu là ngươi khăng khăng muốn đem người mang đi. Phiền toái như vậy ngươi cho chúng ta sở trưởng gọi điện thoại. Như thế tới nói chúng ta trở về cũng tốt giao nộp. Đã ngươi để chúng ta sở trưởng cùng ngươi đói. Người, như vậy ngươi thì gọi điện thoại đi. Tuy nhiên ta Từ Phương Võ không biết sao ngươi Lam Vũ Hân không được. Nhưng là tổng có người có thể thu thập ngươi a. Hiển nhiên, Từ Phương Võ là tại cầm cục trưởng công an tỉnh đến cho Lam Vũ Hân tạo áp lực. Dù sao có câu nói gọi là quan hơn một cấp đè chết người nha. Đường đi bị cản, Lam Vũ Hân trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nhưng là trong mắt nàng lại là lóe qua vẻ tức giận cùng không kiên nhẫn. Nàng không nói gì, mà chính là không nói hai lời địa theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại. Dãy số tới, Phượng Hoàng cung khách sạn đối diện cũ trà lâu trong bao xương. Tiếu Kiêu Côn là Giang Nam tỉnh sở công an phó thính trưởng. Hắn khó được có thời gian nghỉ ngơi. Ước mấy cái người bằng hữu tại trong rạp ăn cơm nói chuyện phiếm. Sau đó đánh mạt trược. Lúc này Tiếu Kiêu Côn vận may vừa vặn. Chơi đến chính hăng say. Lại không nghĩ tới hắn để ở một bên tư nhân điện thoại di động lại là ở thời điểm này vang lên. Làm cho Tiếu Kiêu Côn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hôm nay hắn thật vất vả nghỉ ngơi. Thế nhưng là điện thoại lại vang nhiều lần. Đã là lần thứ 8. Làm cho Tiếu Kiêu Côn tâm lý một trận bực bội. Có cái người quen cũ nhi tử bị tóm chặt phòng giam bên trong. Để hắn giúp một chuyện. Năn nỉ một chút. Tiếu Kiêu Côn đã uyển chuyển cự tuyệt nhiều lần. Thế nhưng là gia hỏa này cũng không ngừng địa gọi điện thoại đến. Làm cho Tiếu Kiêu Côn trong lòng kìm nén một luồng khí nóng. Muốn không phải xem ở thân phận đối phương địa vị tôn quý phần phía trên. Hắn có thể đã sớm nổi giận. Đầu năm nay, nào có cái gì bận bịu tốt giúp. Tiếu Kiêu Côn có thể không nguyện ý nhúng tay mấy chuyện hư hỏng kia. Hắn chỉ là một cái phó thính trưởng. Tại trên đầu của hắn còn có cái đại sảnh lớn lên. Người ta quan hệ thiết đây. Đời này Tiếu Kiêu Côn đều cảm thấy mình rời thăng vô vọng. Cho nên nha hắn liền muốn hảo hảo mà sinh hoạt. Nhàm chán thời điểm theo các bằng hữu đánh mạt trược. Tâm sự, uống chút trà, không lẫn vào mấy chuyện hư hỏng kia. Lão Tiếu, người thật là bận bịu. Tất cả mọi người khó được tụ một lần. Người điện thoại lại tới. Lần này buổi trưa coi như vang 10 lần vẫn là 8 lần. Lão Tiếu là ai? Tỉnh sở công an sở trưởng. Là chúng ta có thể so với sao? Đúng đấy, Tiếu thính trưởng đến lượt ngươi mò bài. Nhìn lấy Tiếu Kiêu Côn cái kia chấn động điện thoại. Bàn đánh bài phía trên hắn mấy vị lão bằng hữu đều là điều mở miệng cười. Các ngươi bọn gia hỏa này loạn nói cái gì? Cái gì sở trưởng? Là phó thính trưởng? Bộ, 80.000. Tiếu Kiêu Côn đánh một trương bài ra ngoài. Khổ mở miệng cười. Bộ cái gì bộ a? Ta nói lão Tiếu. Ngươi cái này phó thính trưởng đều làm nhanh 20 năm. Cũng nên thăng đi. Đúng đấy. Muốn ta nói đã sớm nên thăng. Chúng ta lão Tiếu một không tham ô. Hai không hủ bại. Xử sự công chính nghiêm minh. Là khó được quan tốt. Dạng này quan nhi không thăng. Người nào thăng a? Nghe được Tiếu Kiêu Côn lời nói. Người khác đều là nhịn không được mở miệng. Tiếu Kiêu Côn không nói gì. Chỉ là trên mặt hắn vẻ cười khổ càng phát ra địa nồng đậm. Chính như bọn họ nói tới như vậy. Hắn cẩn trọng làm nhanh 20 năm phó thính trưởng. Bên người nên thăng, nên đề bạt đã sớm đề bạt. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn vẫn còn dậm chân tại chỗ. Dạng này sự tình Tiếu Kiêu Côn gặp nhiều. Có ít người cẩn trọng làm cả đời cũng thăng không? Tiếu Kiêu Côn biết hắn cũng là thuộc về như vậy một loại người. Tiếu Kiêu Côn suy nghĩ không khỏi bay tới 10 năm trước khi đó hắn thủ hạ một cái gọi là Lý Tiếu. Xuân tiểu sở trưởng, cái kia tiểu sở trưởng đã sớm leo đến hắn vị này phó thính trưởng trên đầu. Lên làm đại sảnh lớn lên, trở thành hắn cấp trên. Tiếu Kiêu Côn tâm tình đột nhiên có chút trầm thấp. Hắn cầm lấy một bên rượu trắng dùng sức rót một miệng. Mới mở miệng, tính toán, chúng ta không nói những thứ này. Tiếp tục đánh bài, ong ong ong, thế nhưng là Tiếu Kiêu Côn lời nói vừa vặn rơi xuống. Hắn điện thoại di động lại một lần nữa chấn động. Lão Tiếu, bằng không ngươi trước nhận cú điện thoại đi, vạn nhất người ta có việc gấp chút đấy. Một bên bằng hữu thấy thế, nhịn không được mở miệng, Tiếu Kiêu Côn nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó cầm điện thoại di động lên. Khi hắn nhìn tới điện thoại di động phía trên biểu hiện số điện thoại cùng tên lúc. Hơi sững sờ, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Sau đó hắn đứng người lên đi đến một bên nhẹ nhàng địa đè xuống điện thoại nút trả lời. Vũ Hân, ngọn gió nào nhi để ngươi nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Tiếu Kiêu Côn cấp bậc mặc dù so với Lam Vũ Hân cao hơn lên một cấp. Nhưng là hắn cũng không dám lấy thế đè người. Bởi vì hắn biết rõ Lam Vũ Hân lai lịch. Nàng có thể không trống trơn là Giang Châu thành phố một cái thành phố công an cục trưởng. Vẫn là thủ đô Lam gia vị lão gia kia cháu gái. Hắn Tiếu Kiêu Côn cũng không dám đắc tội. Tiếu phó thính trưởng, không có ý tứ. Hôm nay ngươi khó nghỉ được một lần. Ta trả lại gọi điện thoại quấy rầy ngươi. Nghe được Tiếu Kiêu Côn thanh âm. Lam Vũ Hân mỉm cười. Lộ ra rất là khách khí. Luôn như vậy, ta bên này có vụ án. Các ngươi tỉnh sở từ đội trưởng cùng ta nổi tranh chấp. Ta ở trong điện thoại đơn giản đem tình huống nói với ngươi một chút. Nghe xong Lam Vũ Hân giảng thuật, Tiếu Kiêu Côn mi đầu tại thời khắc này lại là nhíu chặt lên. Có thể một thân một mình đi cho tới hôm nay, ngồi vào phó thính trưởng vị trí này. Hắn nhạy cảm cùng khứu giác tuyệt không phải bình thường. Hắn có thể cảm giác được chuyện này bất phàm. Chuyện này mặt ngoài là Lam Vũ Hân cùng Từ Phương Võ tại tranh giành người. Là tỉnh sở cùng cục thành phố một cái hiểu lầm. Thế nhưng là Tiếu Kiêu Côn lại lòng dạ biết rõ. Cái này trên thực tế là Lam Vũ Hân cùng Vũ gia một trận đọ sức. Tiếu Kiêu Côn vẫn luôn biết Từ Phương Võ theo Vũ gia rất thân cận. Về sau hắn nếu là lui. Hắn vị trí này chuẩn là cho Từ Phương Võ ngồi. Tiếu phó thính trưởng, ngươi có nghe ta nói không? Các loại nửa ngày, điện thoại đối diện Tiếu Hiểu Côn lại không có chút nào đáp lại. Làm cho Lam Vũ Hân mi đầu không khỏi nhíu một cái. Nhịn không được mở miệng lần nữa. Hả, Vũ Hân, ta đang nghe đâu? Tiếu Kiêu Côn lấy lại tinh thần. Ngươi nói tiếp, Phượng Hoàng cung khách sạn trong đại sảnh. Ta coi là tìm ai đâu? Nguyên lai là tìm Tiếu Kiêu Côn cái kia lão già khốn nạn. Gia hỏa kia đời này rời thăng vô vọng, mà lại mau lui xuống đi. Không quản sự, Từ Phương Võ nghe được Lam Vũ Hân lời nói. Tại hắn biết Lam Vũ Hân cũng chỉ là cho Tiếu Kiêu Côn gọi điện thoại lúc. Trên mặt thì chất đầy nụ cười, nhưng trong lòng thì tràn đầy khinh thường. Tại bớt trong sảnh làm nhiều năm như vậy. Từ Phương Võ thế nhưng là rất rõ ràng. Bây giờ tỉnh sở công an sở trưởng Lý Tiếu Xuân đã từng chẳng qua là Tiếu Kiêu Côn dưới tay một cái. Sở trưởng, đến mức Tiếu Kiêu Côn ra hỏa này cứng nhắc không thôi. Một cái nhi gân, mà lại nhát gan sợ phiền phức. Đặc biệt yêu quý chính mình Vũ Mao. Con đường hoạn lộ sớm liền đi tới cuối cùng. Bản này đời cũng không có khả năng lại tăng, mà lại sắp lui xuống đi. Trên cơ bản không quản sự nhi, có thể nói sớm đã bị Lý Tiếu Xuân mất quyền lực. Chỉ là cái xác rỗng a, Lam Vũ Hân vậy mà cho Tiếu Kiêu Côn gọi điện thoại. Từ Phương Võ đã sớm báo trước đến kết cục, Tiếu Kiêu Côn tuyệt đối sẽ không quản chuyện này. Nhìn lấy Lam Vũ Hân cái kia khó coi sắc mặt, Từ Phương Vũ tâm bên trong có thể nói là thoải mái vạn phần. Thế nào, Lam cục trưởng? Chúng ta Tiếu cục phó nói thế nào? Nhìn lấy cái kia tắt điện thoại. Sắc mặt lộ ra càng khó coi Lam Vũ Hân. Từ Phương Võ điều mở miệng cười. Người, các ngươi tỉnh sở mang đi. Lam Vũ Hân thật sâu nhìn Từ Phương Võ liếc một chút. Lại nhìn xem một bên Lam Phong. Trong lòng tràn ngập nồng đậm bất đắc dĩ. Không cam lòng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nơi này không thể so với thủ đô. Nàng mới tới bên này, không có người nào mạch, không có bao nhiêu quyền nói chuyện, có một số việc, còn cần phía trên xử lý. Ha ha, mang đi, nghe được Lam Vũ Hân lời nói, Từ Phương Võ có thể nói là thoải mái vô cùng. Vung tay lên, bá khí mười phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.